Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 365 chương 5, liền ở Lục Gia nghĩ như thế nào hợp lý biến mất ở đại gia tầm mắt phạm vi thời điểm. Khoan thai tới muộn vận mệnh chi tử, Lục Dịch cho Lục Gia một gia đình đại chiến lấy cớ. Từ Lục Gia phòng ở đột nhiên bị tước. Lục lão nhân cùng tôn tử bị bí mật mang đi lúc sau. Lục gia chú ý độ chính là thập phần cao, đều là một hệ thống. Loại này kịch bản, vừa thấy chính là quốc an cục, có thể không chú ý sao? Quốc an cục xuất động, đều là đại sự, sau lại mới nghe nói. Nguyên lai là Lục gia hai cái tiểu tử đều thức tỉnh dị năng. Còn không có tới kịp hâm mộ đấu kỵ, liền chuyển biến bất ngờ làm người không thể tưởng tượng. Nguyên lai quốc an cục người sẽ trùng hợp đuổi tới, là Lục gia đại nhi tử Lục đệ, thế nhưng ở nghiêm mật phòng hộ quân khu, bởi vì lầm đụng phải đặc thù thực vật, thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, động tĩnh đại đến đáng sợ, toàn bộ quân khu mạch điện đều bởi vì hắn thức tỉnh mà báo hỏng. Ân, hắn bản nhân cũng phế đi, bởi vì thân thể chịu không nổi như vậy bạo liệt dị năng. Đồng dạng tao ngộ còn có Lục gia con thứ hai Dương Quang. Tuy rằng bởi vì phát hiện kịp thời, Dương Quang tình huống không có Lục đệ nghiêm trọng, nhưng là căn cứ người có tâm tìm hiểu, tựa hồ tình huống cũng không lạc quan. Điều tra ra những cái đó cao nguy thực vật thế nhưng là xuất từ một gian tuy rằng giấy phép đều đầy đủ hết, lại không có chính thức bắt đầu nhập sử dụng dân dụng phòng thí nghiệm sau. Kia gian phòng thí nghiệm cũng bị phong, Lục gia tình cảnh bi thảm, Lục lão gia tử càng là lập tức già rồi mấy chục tuổi giống nhau. Liền hắn nhất coi trọng Thẩm gia, cũng không có tinh lực đi, hết thảy nhìn như hợp lý, nhưng là nếu là có tâm khai quật, vẫn là có thể khai quật đến dấu vết để lại, ai kêu gần nhất thượng tầng cùng quân bộ luôn là dấu che dấu tàng. Tựa hồ đang làm cái gì không thấy được người sự tình giống nhau. Bất quá, tư sinh tử Lục Dịch xuất hiện, làm này hết thảy thập phần hợp lý, vẫn luôn cùng hài làm người hâm mộ Lục gia, rốt cuộc vẫn là bạo phát gia đình đại chiến, tuyệt thế hảo nam nhân Lục Tư Lệnh là thật sự xuất quỹ vẫn là bị xuất quỹ. Ai cũng không biết, rốt cuộc đầu năm nay, một viên tinh tử sự tình, thật là có lòng có thủ đoạn, căn bản là làm người khó lòng phòng bị, chính là... Xét nghiệm ADN lại là vô pháp làm bộ, đi Lục gia ân nhân cứu mạng, Thẩm gia chiêu số, ở Lục gia hai cái thiên tài người thừa kế lần lượt ngoài ý thời điểm. Xuất hiện một cái thiết giống nhau chứng cứ tư sinh tử. Mặc kệ dương mưu âm mưu, Lục gia muốn rối loạn, Lục phu nhân dương nữ sĩ, một cái làm tư lệnh phu nhân, còn lời lẽ chính đáng dám để cho nhi tử theo họ mẹ thương giới nữ cường nhân. Tai nạn lúc sau thành lập đáng sợ thương nghiệp vương quốc nữ nhân. Cách làm cũng thập phần nữ cường nhân. Lục tư lệnh bị nàng khiếu nại ly hôn làm cho cần thiết đến ở nhà giữ chức đãi xem. Dương nữ sĩ lại là dứt khoát lưu loát buông xuống hết thảy công tác. Đến quốc gia thiết lập chuyên môn viện điều dưỡng chung. Chuyên môn chiếu cố hai cái nhi tử. Trùng hợp, viện điều dưỡng bên trong. Còn có một cái nguyên bộ thực vật viện nghiên cứu. Tân điều tới một cái ở giáo nghiên cứu sinh người phụ trách. Nản lòng thoái chí, trên người dị năng thường thường mất khống chế Lục gia huynh đệ. Tựa hồ thích cách phách thực vật viện nghiên cứu yên lặng bầu không khí. Đã cùng đường, chỉ còn lại có tiên, tâm thần không tuân thủ dương nữ sĩ. Không cần suy nghĩ, trực tiếp liền đem thực vật viện nghiên cứu mua tới. Lâm Lam đối này cảm giác chính là, toàn gia diễn tinh. Biên kịch chính là Lục lão gia tử, đạo diễn cùng giám chế là Lục phu nhân, không, hiện tại kêu dương nữ sĩ, trừ bỏ phạm sai lầm Lục tư lệnh, những người khác đều là diễn viên, mạnh mẽ tưởng cắm diễn, thiệt tình tưởng nhận sai, lại như thế nào cũng không biết chính mình nơi nào làm lỗi Lục tư lệnh. Ra mặt dày tới vài lần viện nghiên cứu, bị còn ở lửa giận chung dương nữ sĩ, bát vài bồn thủy lúc sau. Cũng không dám lại đến, chuyên tâm cùng trong nhà Lục lão gia tử, cùng nhau ứng phó khởi cái này đột nhiên xuất hiện, tư sinh tử Lục Dịch, một cái ít nhất là thức tỉnh rồi tam hạng dị năng tư sinh tử. Bên người người cũng rồng rắn hỗn tạp, thu được quốc an cục tư liệu thời điểm, Lục lão gia tử cùng Lục tư lệnh đều thiếu chút nữa bị dọa tới rồi. Trước tiên liền não bổ cái này tư sinh tử không phải cái kia điên cuồng biến thái khoa học thất. Đánh cắp Lục tư lệnh gen, làm ra tới cái gì quái vật đi. Càng đáng sợ chính là, quốc an cục đào ba thước đất, đều không có phát hiện cái này gọi là Lục dịch thiếu niên. Phía sau che giấu thế lực, bởi vì hắn hết thảy đều phi thường hợp lý hợp tình. Căn bản tìm không thấy lỗ hỏng, lại theo cái này tư sinh tử, ở hắn chung quanh, sờ đến vài điều cá lớn bóng dáng, trong ngoài nước đều có, tựa hồ theo Lục dịch xuất hiện, tàng đến hảo hảo đầu trâu mặt ngựa, lại đột nhiên lập tức đều ngoi đầu. Quốc an cục thần kinh đều căng thẳng, Lục tư lệnh chỉ có thể ủy khuất ba ba bị chờ sắp xếp việc làm. Không có biện pháp, địch quân đều nhìn chằm chằm khẩn hắn. Vì đem bên ta tổn thất giảm đến ít nhất, hắn chỉ có thể bị thượng tầng đẩy ra, làm tiên phong quân cờ. Hắn để ý ái nhân cùng hài tử, đều ở hậu phương lớn bị nghiêm mật bảo hộ, Lục tư lệnh thực yên tâm. Chính là, bất hiếu tử, Lục lão gia tử cả người đều tối tăm, nhìn thân nhi tử Lục tư lệnh như là kẻ thù giết cha. Hôm nay là một bộ xác nhận trình tự đi xong lúc sau. Tư sinh tử Lục dịch lần đầu tiên tới cửa nhật tử. Từ thẩm gia thẩm hinh mang theo, đi tới Lục gia, bị chống quải trượng Lục lão gia tử mãnh liệt phỉ nhổ. Rác rưởi, nhìn phía Lục dịch, còn có thẩm hinh tựa như nhìn đến cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau. Cả người đều tản ra điên cuồng hơi thở, có ta ở đây một ngày, ai đều đừng nghĩ thay thế được Lục đệ cùng Dương Quang địa vị. Thẩm gia nữ hoa, ta xem như nhìn lầm ngươi. Phanh môn đóng, ngồi ở trên sofa Lục tư lệnh bất đắc dĩ đôi tay che mặt. Phảng phất cả người đều suy sút, đều tới, ngồi đi, gần nhất việc nhiều, chê cười, lão gia tử, ngươi không nhỏ, không muốn ngoan ngoãn tiếp thu an bài tìm an toàn địa phương đợi liền thôi. Có thể hay không không cần tùy ý cấp chính mình giả thiết cùng thêm diễn. Như vậy ta rất khó làm a. Nói tốt suy lợi là đồ phong kiến gia trưởng đâu. Như thế nào chân chính thượng diễn thời điểm, liền biến thành thiên vị ruột thịt tôn tử, chán ghét tư sinh tử loại bệnh tâm thần cố chấp phong kiến gia trưởng. Này cùng nói tốt không giống nhau, nói tốt cùng nhau, hòa ái, nghênh đón địch nhân đâu. Người như vậy từ bỏ đồng đội, thật sự hảo sao, tuy rằng trong lòng tào điểm quá ngàn tự. Chính là Lục tư lệnh đáp nạn bầu không khí vẫn là thực thành công. Thẩm hinh có chút xấu hổ cúi đầu. Thực xin lỗi, Lục thúc thúc, ta, hôm nay không nên tới. Bất quá, Lục dịch, ta cảm thấy hẳn là đem hắn mang đến. Thu thập hảo cảm xúc tiến vào nhân vật Lục tư lệnh. Buông ra tay, lộ ra hắn nản lòng mặt. Xua tay, không, này đó cùng các ngươi đời sau không có quan hệ. Lục dịch đúng không? Lục dịch một cái ở gầy yếu mẫu thân bán đứng tôn nghiêm nỗ lực hạ. Mới ở đại tai nạn chung sống lại hài tử, tâm so rất nhiều người đều cứng rắn, cũng không có bị Lục gia tình huống ảnh hưởng. Phải nói, hắn nhìn đến Lục gia thành cái dạng này, nội tâm là thập phần thống khoái cùng sung sướng. Đặc biệt là thông qua thẩm hinh, biết được thẩm gia hai cái thiên tài đầy hứa hẹn nhi tử đều phế đi. Lục tư lệnh ly hôn tin tức, trong lòng trả thù khoái cảm như thế nào đều tàng không được. Đây là Lục gia thiếu hắn cùng mẫu thân, hắn sẽ một chút lấy về tới. Lạnh lùng nhìn cái này hẳn là xưng là phụ thân nam nhân. Một cái từ nhỏ liền không có xuất hiện quá ở hắn bên người. Làm hắn cùng mẫu thân nhận hết cực khổ nam nhân, một cái hắn trong mộng truy đuổi, các loại vì hắn tẩy trắng giải thích nam nhân. Nói cái gì đều không có nói, cho dù bên người thẩm hinh kia mềm mại tay nhẹ nhàng đẩy hắn đùi. Hắn cũng quật cường không nói gì, nếu xem nhẹ trước mắt ngạnh lãng quân nhân, hắn có âu yếm thê tử, có kiêu ngạo nhi tử sự thật, Lục tư lệnh hình tượng, thật là 100% hoàn mỹ mà phù hợp hắn đối phụ thân ảo tưởng cùng yêu cầu. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, Bất quá là hắn mẫu thân gặp được một cái cha nam mà thôi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta là thật sự không biết ngươi mẫu thân tồn tại, càng không biết ngươi tồn tại. Lời này Lục Tư lệnh tuyệt đối là bản sắc diễn xuất. Chính là lời này là thập phần thương tổn Lục Dịch Tâm. Hỏa đại hắn tưởng lập tức đứng lên rời đi, lại bị Thẩm Hinh cả người ôm lấy. Trước không cần kích động, nghe ta nói xong, Lục Tư lệnh thập phần bình tĩnh nhìn Lục Dịch. Thẩm Hinh cũng đề cao âm lượng khuyên bảo. Lục Dịch, không phải nói tốt, hôm nay tới là hảo hảo nói chuyện sao? Người đáp ứng quá ta. Cuối cùng, muốn bùng nổ Lục Dịch vẫn là ở bên người thiếu nữ mềm mại ôm cùng trước mắt quân nhân chính trực. Ánh mắt hạ, sắc mặt không tốt ngồi xuống. Ta động thủ điều tra. Cũng biết ngươi những năm gần đây chịu khổ. Nhưng là, hai từ, là một cái quân nhân. Ta đầu tiên phải làm đến chính là thành tin. Không sợ ngươi tức giận nói một câu. Kỳ thật ta một chút đều không chào đón ngươi đã đến. Thản nhiên tiếp nhận rồi Lục Dịch kia cừu hận ánh mắt. Lục Tư lệnh mới tiếp tục nói. Ta lấy ta sở hữu hết thảy thế. Ta đời này yêu nhất. Chỉ có ta hiện tại ái nhân. Từ bắt đầu đến bây giờ hơn nữa tương lai đều là. Làm nam nhân, ta hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn xuất quỷ ý tứ. Mà ta trong trí nhớ, càng là đối vô cớ hoài ngươi mụ mụ. Không có chút nào ấn tượng ta đi chuyên môn kiểm tra đo lường bộ môn thí nghiệm quá. Ta ký ức, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì phay đứt gãy cùng vấn đề. Biết ngươi tồn tại, còn có Thẩm gia đưa qua kiên định thư. Nói thật ra, ta hiện tại đều vẫn là không hiểu ra sao. Không biết là chuyện gì xảy ra, này thật là lời nói thật. Bất quá kiến thức rộng rãi, Lục Dịch tin tưởng liền có quỷ. Hắn không có ở táo bạo, chỉ là châm chọc nhìn Lục Tư lệnh biểu hiện, sự tình như thế nào liền đến như vậy một cái nông nỗi. Lục Tư lệnh nhẫn nại không được xuất hiện một tia mệt mỏi. Hơi thấp thấp đầu, sờ nữa một phen mặt, đêm tối hôm qua khẩn cấp nhiễm, đỉnh đầu trung tâm một tiểu thốc thay đổi dần phi thường tự nhiên bản tấc đầu bạc lậu ra tới. Còn phải chú ý tính toán tầm mắt góc độ. Bảo đảm đối phương khẳng định có thể nhìn đến, suy yếu bất lực chỉ là trong nháy mắt, chớp mắt, Lục Tư lệnh liền biến trở về cái kia thiết huyết ngạnh hán tư lệnh. Như vậy khí thế, làm Lục Dịch có loại ảo giác, vào cửa bắt đầu, hắn nhìn đến nản lòng cùng suy yếu, đều là giả dối, bừng tỉnh gian, Lục Dịch châm chọc nói móc, cũng không có cơ hội nói ra, ta biết nói như vậy thực vô căn cứ. Nhưng là ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Huống hồ, hiện tại lại so đo những cái đó cũng không có ý tứ. Nên là ta lưng đeo trách nhiệm, ta sẽ không, cũng không thể từ chối. Đây cũng là ta hôm nay thỉnh ngươi đến Lục gia ý tứ, huyết thống di truyền thượng. Ta thật là ngươi phụ thân, mà ngươi hiện tại cũng không có thành niên. Có thể nói ngươi tính toán sao? Không ngại ta có thể giúp ngươi tham tường một chút. Sinh hoạt học tập, tương lai kế hoạch, chỉ cần yêu cầu ta, có thể làm được, làm một cái phụ thân, có thể làm đến, ta đều sẽ làm được, ta biết tình huống của ngươi. Chuẩn bị đi thủ đô dị năng học viện, vậy trước dọn về Lục gia đi, ta biết ngươi không muốn. Nói tới đây, Lục Tư lệnh xấu hổ ho khan một chút, đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ta cũng có thể cho ngươi an bài mặt khác phòng ở. Luôn là ở tại Thẩm gia, không thích hợp hắn kỳ thật rất muốn nói, hắn bị mình không rời nhà, hiện tại muốn gặm lão, nhưng là tưởng tượng, tin tưởng quốc an cục người, sẽ thực nguyện ý cung cấp một chỗ ở cấp vị này vấn đề nhân vật. Liên truyền khẩu, cho dù trước mắt đứa nhỏ này, thật sự lớn lên cùng hắn có 9 phần tương tự, nhưng là tưởng tượng đến hắn sau lưng còn có hắn bên người các loại thế lực. Lục Tư lệnh liền trong lòng run sợ, vô pháp mềm lòng, tâm đều là thiên, chính mình gia đình cùng nhi tử càng quan trọng, đối với mẫu thân ngươi, ta thật đáng tiếc, bất quá làm phụ thân, có thể cho Lục đệ cùng Dương Quang, ta cũng sẽ cho ngươi một phần, lại nói như thế nào, ta cũng là hy vọng ngươi hảo hảo, cho dù ngươi, không cần, Lục Dịch không đợi Lục Tư lệnh nói xong, thốt ra mà ra liền đánh gãy. Làm Lục Tư lệnh hoảng sợ, thiếu chút nữa không có OOC, ta mới không cần ngươi bố thí. Để lại cho ngươi kia hai cái phế vật nhi tử đi. Nói xong, xoay người liền đi rồi. Lưu lại Thẩm Hinh một người. Truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Nàng mục đích còn không có đạt tới đâu. Lục Tư Lệnh rất là săn sóc, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Muốn nói lại thôi, cảm ơn ngươi, Tiểu Hinh, hắn, liền trước làm ơn ngươi. Đến lúc đó ta làm người đem đồ vật cho ngươi, ngươi giúp ta chuyển giao cấp, Lục Dịch đi, nói như vậy hẳn là phù hợp hắn chính chức quân nhân hình tượng đi. Không, ta cũng, Thẩm Hinh nắm lấy cơ hội, vẻ mặt do dự lúc sau, hạ quyết tâm giống nhau, ta sẽ khuyên A Dịch trở lại Lục gia. Rốt cuộc Lục ca cùng Dương ca hiện tại, Lục gia yêu cầu A Dịch, đúng rồi, Lục bá bá, Lục ca cùng Dương ca hiện tại ở nơi nào, ta, có thể đi thăm một chút hắn sao? Đừng nhìn Thẩm Hinh mãn nhãn đều là quan tâm, kỳ thật nàng trong lòng vui sướng đâu, không phải đi an ủi, mà là muốn mang Trạm Đất Dịch, đi xem kia hai cái, vẫn luôn đều khinh thường nàng Lục gia đại thiếu gia, xem đi. Bọn họ hiện giờ nghèo túng, Lục gia, không bao giờ là bọn họ, nàng như thế nào cũng phải tìm một cơ hội, mang theo sẽ cướp đoạt bọn họ tất cả đồ vật Lục Dịch. Đến bọn họ trước mặt khoe ra một phen mới được, mấy năm nay, nàng nhẫn đủ rồi, quả nhiên, Lục Tư Lệnh không có do dự, liền cho nàng viết một chương địa chỉ cùng giấy thông hành. Cũng hảo, ngươi Dương Thầm Thầm từ nhỏ liền thích ngươi, có thể nói. Giúp bà bá khuyên nhủ nàng, tính, vẫn là từ bỏ, ngươi đi xem nàng liền hảo, bắt được yêu cầu đồ vật lúc sau, Thẩm Hinh cũng không ở dừng lại, làm bộ nóng vội truy Lục Dịch bộ dáng, vội vàng cáo từ đi rồi. Sách, thật không bớt lo, toàn bộ hành trình đều ở theo dõi nghe được hết thảy Lục lão gia từ đám người đi rồi. Chậm gì gì từ trong phòng ra tới, trên tay còn cầm bát đánh nội tuyến di động. Tiểu huống, tình huống thế nào, thương lượng hạ, Lục đệ bọn họ bên kia tình huống, có thể truyền ta di động thượng sao? Hắc hắc, bằng không, ta đến ngươi nơi đó đi, cùng nhau xem phát sóng trực tiếp, thật náo nhiệt lao tâm lao lực Lục Tư Lệnh. Mặt khác một bên, nỗ lực khống chế được trên người lôi hệ lực lượng trở nên thập phần bạo ngược Lục đệ cũng đang ở. Hóa trang chung, vẫn là thập phần chuyên nghiệp. Lấy ra một bộ hóa trang công cụ, xoát xoát ở trên mặt họa, thực mau liền đem chính mình vẻ mặt khỏe mạnh hồng nhuận. Biến thành hơi có chút tái nhợt, nhưng là còn ở kiên trì kiên nghị, này tay nghề, cũng rất lợi hại. Dương Quang, ngươi dám lộng hoa ngươi trang, ta liền cho ngươi một cái điện liệu. Ở một bên nỗ lực khống chế được, nên như thế nào thường thường, bạo ngược phong hệ năng lực Dương Quang cắn răng. Lão đại, ta là phong hệ, ngươi phấn dùng ở ta trên người không đáng tin cậy, đợi lát nữa người không sai biệt lắm tới rồi, ta đi hầm chứa đá đãi một hồi, ở đêm mặt đông lạnh một chút, có thể ứng phó qua đi. Ân, Lâm Lam nhìn trước mắt hai vị này linh, không sai, Lục đệ cùng Dương Quang áo choàng bại lộ, khối Rubik kim tự tháp, đối với giao lợi thế tiền đặt cược linh, đều có bảo hộ hệ thống. Chỉ cần không phải bổn linh thô bạo bại lộ, thật là có tâm che giấu nói. Cho dù quy tắc cấp bậc cao hơn đối phương, cũng là vô pháp thấy rõ linh hồn căn nguyên. Nhưng là, bọn họ hai cái linh đem hắn trên người quy tắc chi lực đều bại lộ ra tới. Dùng đến linh hoạt tự nhiên, Lâm Lam thật đúng là vô pháp làm bộ không biết bọn họ là linh. Bất quá, này hai cái linh cũng là thập phần kỳ quái. Ít nhất, Lâm Lam là cảm thấy kỳ quái, như thế có quê cha đất tổ, phải nói, thân nhân loại hơi thở linh, Lâm Lam thấy được không nhiều lắm mà ni Lục đệ bị Lâm Lam vẻ mặt mới lại chọc cười. Chưa thấy qua nam sinh hóa trang, Lâm Lam cười gật đầu, không có gặp qua, một cái linh thế nhưng sẽ có loại này tay nghề. Nam linh, nhiệm vụ yêu cầu. Nhiều luyện là được xác nhận không có lầm Lục đệ đem Dương trang điểm còn cấp Lâm Lam. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Nào hay bồn là tính toán đưa ra đi hoa? Lâm Lam chỉ cách đó không xa. ấn bọn họ huynh đệ yêu cầu chuẩn bị tốt thực vật. Vì cái gì muốn đem hảo hảo hai khỏa thực vật biến thành nửa chết nửa sống? Còn muốn thay đổi chúng nó sinh trưởng trạng huống, tưới huyết nở hoa, không phải thực tà ác khủng bố sao? Rõ ràng tùy tiện một chậu hoa liền có hiệu quả, vì cái gì còn muốn đóng gói thành cái dạng này? Lục đệ thực nghiêm túc, bởi vì trên đời này, có một số người, tặng không cho hắn thứ tốt, hắn sẽ không muốn, thậm chí sẽ hoài nghi ngươi có âm mưu, ngược lại thích ở một đống đống rác chung, tìm được có thể so sánh sở hữu đồng loại đều phải đồ tốt. Tới chứng minh bọn họ không giống người thường cùng vận khí hơn người. Tổng cảm thấy hắn ý có điều chỉ Lâm Lam cái hiểu cái không? Thẳng đến nàng dựa theo hai người, không, hai linh yêu cầu, ở bọn họ hai anh em, ở viện nghiên cứu cửa, cùng Thẩm Hinh bắt đầu nói chuyện với nhau thời điểm, ôm hai bồn nhìn như hơi thở thoi thóp, thực tế nội bộ đã kích hoạt rồi phụ trợ dị năng thực vật. Tùy tay ném tới bọn họ bên cạnh thùng rác bên, vận mệnh chi tử a, này khí vận, đều không mang theo che giấu. Ở linh trong mắt, ẩn thân tương đương không có ẩn đi. Thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng Thẩm Hinh trước tiên liền chú ý tới hai bồn cho nàng kỳ quái cảm giác. Thực vật, phát hiện phủng hoa người sau. Kinh ngạc nói, Tiểu Lan, người như thế nào cũng ở chỗ này. Lâm Lam nhìn sang trời đầy mây dưới. Từng người bá chiếm viện nghiên cứu cửa hai chương ghế dài Lục gia huynh đệ. Dựa theo lời kịch nói. Quốc gia có một đám đặc thù thực vật số liệu ký lục. Trường học liền đem ta phân phối đến cái này phòng nghiên cứu tiến hành số liệu nghiên cứu ký lục. Nói xong, một bộ không nghĩ chào hỏi bộ dáng, tùy ý cùng mọi người gật gật đầu, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Đi ngang qua Dương Quang bên cạnh, vẫn là không có nhịn xuống. Người lưỡi dao gió, thu một chút, bằng không lại muốn đổi ghế dựa. Thẩm Hinh lưu ý thùng rác bên, hai bồn hơi thở thoi thóp thực vật như suy tư gì. Lục ca, Dương ca, các ngươi không có sự tình liền hảo. Các ngươi cùng Tiểu Lan, Lục đệ lạnh lùng nhìn Thẩm Hinh không nói lời nào. Dương Quang lại là sắc mặt tái nhợt uể oải nói. Quản ngươi sự tình gì, nghe nói ngươi không phải bế lên tân Lục thiếu gia đùi sao. Như thế nào còn nghĩ lại đây xem chúng ta. Đều nhiều năm như vậy, còn ở chúng ta trước mặt trang, có ý tứ sao, ngươi hiện tại đắc ý. Thẩm Hinh cố nén trong lòng cao hứng thống khoái, thương cảm vâng vâng dạ dạ nói, ta cùng A Dịch chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lục ca, Dương ca, nói như thế nào, các ngươi cũng là huynh đệ, này hai huynh đệ, ở trưởng bối trước mặt, đối nàng đều thập phần ôn hòa có lễ. Chính là chỉ cần trưởng bối không ở trang, bọn họ đều là vẻ mặt lễ phép lạnh nhạt xa cách. Chỉ là, không có hôm nay biểu hiện đến như vậy thứ người rõ ràng mà thôi. Rõ ràng, này đối thiên tài huynh đệ, là thật sự bị hiện trạng đả kích tới rồi liền cơ bản nhất xã giao lễ nghi cũng không muốn cố kỵ. Một cái trên người bạo ngược lôi hệ lực lượng căn bản tàng không được. Một cái khác thường thường toát ra lưỡi dao gió. Thẩm Hinh cũng không dám quá mức với tới gần bọn họ. A, các ngươi làm cái gì? Dương Quang trên người lưỡi dao gió đột nhiên bạo ngược lên. Trực tiếp chiều Thẩm Hinh trên người công kích, một bên vẫn luôn trộm dùng ẩn thân kỹ năng đi theo Thẩm Hinh Lục Dịch. Cũng không ẩn tàng rồi, từ bỏ hắn ẩn thân kỹ năng dùng một cái phong hệ kết giới. Chặn Dương làm vinh dự bộ phận công kích, chính là cho dù là như thế này. Thẩm Hinh tay vẫn là bị thương, huyết ngăn không được chảy. A Dịch, Thẩm Hinh vội vàng ngăn đón muốn mượn cơ hội động thủ Lục Dịch. Bọn họ không phải có tâm ni, hiện tại còn không phải thời điểm. Lục gia huynh đệ đầu tiên là khiếp sợ đột nhiên xuất hiện người. Nghe được Thẩm Hinh xưng hô lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ, Dương Quang trên người phong hệ dị năng càng thêm tàn sát bừa bãi. Thật là tới thị uy a. Chúng ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Lục đệ đúng lúc mở miệng ngăn lại. Dương Quang, chúng ta trở về. Lão đại, liền như vậy buông tha hắn. Nơi này là viện nghiên cứu. Nơi nơi đều là theo dõi đâu. Lục đệ ánh mắt nhắm ngay phụ cận camera. tựa hồ là ở cảnh cáo Dương Quang, nhẫn nại thân thể không khỏe. Xin lỗi, chúng ta dị năng không chịu khống chế, tùy ý tới gần chúng ta, dễ dàng ngộ thương, xin lỗi không tiếp được. Vị tiên sinh này ẩn thân dị năng, thật là dùng đến không tồi, mới là lạ, nếu có điều chỉ uy hiếp một chút lúc sau. Hai huynh đệ liền rốt cuộc lười đi để ý này đối rõ ràng là tới thị uy nam nữ. Trực tiếp xoay người, trở lại viện nghiên cứu bên trong. Đi thời điểm, Dương Quang còn không quên quay đầu, nhìn máu chảy không ngừng Thẩm Hinh, đưa lên một cái khinh miệt ánh mắt cùng cắt cổ động tác. Vào cửa thời điểm, lục đệ cũng không cẩn thận mà chạm vào một chút tường. Sau đó toàn bộ viện nghiên cứu mạch điện đột nhiên diệt. Lưu lại dính ở bên nhau Thẩm Hinh cùng Lục Dịch, Lâm Lam tranh thủ lúc rảnh rỗi ở bên trong xem theo dõi hiện trường bàn. Phát hiện vận mệnh chi tử cùng Thẩm Hinh bất quá là hoai nị một phen. Liền trực tiếp rời đi, cũng không có lấy đi kia hai bồn bị vứt bỏ thực vật. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem chúng nó dọn về tới. Dương Quang ngăn trở, yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ tìm mọi cách lấy đi. Muốn hay không đánh đố, thắng, Tiểu Lan liền cho ta cùng lão đại lượng thân đặt làm mà loại một chậu hoa. Lâm Lam lắc đầu, không cần đánh cuộc, ta trực tiếp đưa các ngươi liền hảo. Ta muốn hỏi chính là, ta thí nghiệm khi nào mới có thể bắt đầu. Chờ, lục đệ cho ra mặt dày Dương Quang một cái não truy. Chờ đến chúng ta thả ra đi hai bồn mồi, bị bọn họ bắt được tay. Phát huy tác dụng lúc sau, luyến tiếc hài tử bộ không được lang, hiện tại quốc gia đăng ký hạ thực vật viện nghiên cứu. Đều ở dùng ngươi mới bắt đầu thực nghiệm phương thức, đào tạo phụ trợ hệ thực vật, một phần ngàn thành công tỷ lệ, chúng ta chờ những cái đó có tâm thế lực, hao hết trăm cay ngàn đắng mà, rốt cuộc đêm này phân vượt thời đại thực nghiệm kỹ thuật trộm đi trở về nghiên cứu lúc sau. Là có thể bắt đầu ngươi thí nghiệm mần đi chờ bọn họ sờ soạng mà nghiên cứu ra thành quả thời điểm. Chúng ta dị năng đại quân đại khái đã sớm bắt đầu lượng sàn. Lục đệ cười đến thập phần đắc ý, thật thật giả giả bẫy dập cục, hắn thích nhất, so với đám kia chỉ biết lấy lực phá cục linh. Hắn vẫn là càng thích loại này đào hố cấp linh nhảy phương thức đâu. Lục đệ nhìn phía Lâm Lam ánh mắt, thập phần chuyên chú cực nóng. Đến lúc đó, ngươi liền thật sự có thể tâm vô bên thải tiến hành ngươi nghiên cứu. Tin tưởng ta cùng Dương Quang, cho dù vứt bỏ sinh mệnh, đều sẽ giúp ngươi hộ giá hộ tống, không thừa dịp này một chuyến thiên thời địa lợi nhân hòa. Hung hăng kiếm một phen, ta chính là ngốc tử. Lâm Lam, ngươi ánh mắt bại lộ. Hết chương.